Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, phần 223. Chương 223 chương hồi 223, bang. Roi da rơi trên mặt đất, dơ lên một tầng bụi bặm, múa may roi da nô đầu chửi bậy. Đi nhanh điểm, đừng cọ sát, tưởng thoát một tầng ra sao. Đốt ngón tay thô to bàn chân một bước một cái dấu chân. Mỗi lần dẫm hạ đều sẽ ở đất đỏ mặt đất lưu lại một rõ ràng dấu vết. Thân thể trần trụi, lưng đeo cự thạch nô lệ cố hết sức mà đi bước một về phía trước Dịch Hành. Cái trán mồ hôi nhỏ giọt, hỗn hợp trên mặt, trên người bùn đất, một đám giống như tượng đất như vậy lưng đeo cự thạch đi trước nô lệ không ngừng một cái hai cái. Thật dài đội ngũ uốn lượn như xà. Từ nơi xa núi đá vẫn luôn kéo dài đến một tòa đang ở kiến tạo trung thành trì, mà ở này tòa đang ở kiến tạo thành trì biên còn có một cái thật lớn. Dùng đầu gỗ lũy tường vây khởi bộ lạc đại môn rộng mở. Người đi đường cùng lưng đeo đại lượng hàng hóa tẩu thú tới tới lui lui. Nhìn qua liền rất náo nhiệt, đuổi đến sớm không bằng đuổi đến xảo. Chúng ta như là vừa lúc đuổi kịp bọn họ mùa xuân giao dịch chợ, bị nô lệ dẫm ra tới bên con đường. Nhỏ còn có một cái bị người đi ra ước chừng 2 mét khoan con đường. Một người thân xuyên quyển mao biên thâm y, chân đặng dày da, ước chừng 15 đến 16 tuổi thiếu niên đem dùng để che đậy gió lạnh cùng cho bụi vải bông khăn quàng cổ. Lại hướng trên mũi đề đề, thiếu niên phía sau đi theo hai gã cao tráng thanh niên. Một tả một hữu biểu tình cảnh giác, thiếu niên bên người đồng dạng trang phục nam tử cao lớn đang ở. Đánh giá những cái đó làm buôn bán cùng bọn họ hàng hóa. Nghe vậy mở miệng nói. Nơi này so với chúng ta nơi đó náo nhiệt, bình nguyên khu vực. Người khẳng định muốn so với chúng ta nơi đó nhiều. Thiếu niên cười, duỗi tay chỉ nơi xa đang ở kiến tạo thành trì. Cảm thấy quen mắt sao? Nam tử cao lớn liếc mắt nơi xa mới đánh nền thành trì. Cùng chúng ta học, hiển nhiên là, xem ra kia kêu kỳ nguyên người ở Ma Nhĩ Càn rất có địa vị. Nếu không cũng không có khả năng đi chúng ta nơi đó một chuyến. Trở về khiến cho người cũng dùng hòn đá tạo thành, đi theo thiếu niên phía sau hai gã cao tráng. Thanh niên nghe vậy thập phần khinh thường cùng khó chịu. Trong đó một người lập tức cả giận nói. Mặc đại. Về sau không bao giờ làm cho bọn họ đến chúng ta cửu nguyên. Thiếu niên cũng chính là nghiêm mặt bật cười. Bọn họ học chúng ta. Chúng ta cũng có thể học bọn họ. Đi, xem bọn hắn nơi đó có cái gì thứ tốt. Căn dặn Đinh Phi nhìn phía trước mộc trại. Một chút đều không cảm thấy nơi đó có thể có cái gì so cửu nguyên càng tốt đồ vật. Bọn họ không ra tới trước. Còn tưởng rằng Ma Nhĩ Càn có bao nhiêu ghê gớm. Chờ ra tới sau thực tế nhìn đến cảm thấy cũng bất quá như thế, mặt khác. Những cái đó nô lệ hảo đáng thương. Xem đến bọn họ đều tưởng đem những cái đó nô đầu một chân đá phiên. Sách, thật hẳn là làm những cái đó hy vọng bộ lạc đổi thành nô lệ chế nguyên tế người đến xem, chưa bao. Giờ có xem qua nô lệ như thế nào sinh hoạt căn dặn Đinh Phi nhìn những cái đó phụ trọng còn bị quất. Nô lệ thật không dễ chịu, kiệt. Một đạo hắc kim sắc quang ảnh ở không trung xẹt qua. Mục tiêu chuẩn xác mà dừng ở thiếu niên trên đỉnh đầu, Nghiêm Mặc chạy nhanh duỗi tay ngăn cản nó. Muốn cho nó rời đi. Cửu Phong, mới vừa ăn xong đồ vật đừng đình ta trên đầu. Ngao, đừng bắt ta tóc. Cửu Phong ngậm khởi thiếu niên đầu tóc lung tung kéo kéo. Cũng mặc kệ thiếu niên nguyện ý cùng không. Trực tiếp đem thiếu niên đầu đương oa ngồi xổm xuống dưới, Nghiêm Mặc bất đắc dĩ. Từ Cửu Phong lần này ngủ đông tỉnh lại liền nhiều một cái kỹ năng mới. Nhân gia có thể thu nhỏ, nhỏ đến chỉ có một nắm tay như vậy đại. Nhưng ngươi đừng nhìn thân thể hắn tiểu. Phi hành tốc độ thế nhưng so thân thể phóng tới lớn nhất khi còn muốn mau. Tốc độ phóng tới cực hạn thật cùng tia chớp giống nhau. Liền bóng dáng đều nhìn không thấy. Hơn nữa dị thường linh hoạt, Cửu Phong đối nó cái này kỹ năng mới vừa lòng vô cùng. Nó vui mừng nhất chính là, hiện tại nó tưởng ngồi xổm mặc đầu liền ngồi xổm hắn đầu. Tưởng ngừng ở hắn trên vai liền ngừng ở hắn trên vai. Nó còn có thể ngủ ở nó tiểu hai chân quái trong lòng ngực lan lộn. Khặc khặc khặc, Nghiêm Mặc đối cửu phong biến hóa chỉ có 5 chữ có thể hình dung. Siêu cấp không khoa học. Nếu dựa theo vật chất thủ cố định luật, liền tính cửu phong có thể đem thân thể áp xúc thu nhỏ. Nó thể trọng đâu? Nó thể trọng hẳn là sẽ không thay đổi mới đúng, chính là cửu phong thể trọng tựa như bị ném tới dị. Không gian giống nhau, thu nhỏ sau nó thân thể tuy rằng so giống nhau nắm tay đại chim nhỏ muốn hơi trọng một ít. Nhưng cũng chỉ trọng một ít mà thôi. Nghiêm Mặc sưng quá, còn không có vượt qua nửa cân, này phi điểu rốt cuộc như thế nào trở nên như vậy tiểu còn như vậy. Nhẹ, Nghiêm Mặc nói thầm ra tiếng, cửu phong có thể thao tác phong. Nguyên Chiến vẻ mặt này có cái gì? Hảo kỳ quái biểu tình. Ta có thể cho chính mình sa hóa. Cửu phong cũng nên có thể làm chính mình phong hóa. Phong nào có trọng lượng? Căn dặn Đinh Phi cũng gật đầu. Cửu phong là sơn thần đại nhân. Sơn thần đương nhiên tưởng biến đại liền biến đại. Tưởng thu nhỏ liền thu nhỏ. Nghiêm Mặc xoa xoa cái trán. Hảo đi. Chính hắn cùng trong thân thể hắn vu vận chi quả chính là siêu không khoa học tồn tại. Hắn không rõ, trong đó nguyên lý cũng không thể nói loại này biến hóa không khoa học. Chỉ có thể nói hắn còn không có tìm được tương quan lý luận. Này liền giống hiện đại người cùng người nguyên thủy giải thích điện năng nguyên lý giống nhau. Có chút năng lượng liền ở bên cạnh ngươi. Nhưng là ngươi không nhất định là có thể phát hiện nó, khí công kỳ thật chính là sinh vật sóng điện. Từ, lực lượng tinh thần chính là từ trường lực lượng, người bản chất chính là điện năng tập hợp, linh hồn chính là một tổ sóng điện. Nếu như vậy lý giải, kia sinh vật có cái gì biến hóa đều có thể nói được thông, người đang nói cái gì? Nguyên Chiến không nghe hiểu, ta ở phân tích sinh mệnh căn nguyên. Tu luyện chính là cấp tự thân hấp thu càng nhiều điện năng, hoặc là nói làm thân thể căn nguyên hóa. Làm thân thể sở hữu tế bào kích phát ra nó bổn hẳn là có điện năng. Liền như hạch nhân, hạt nhân, neutron nổ mạnh uy lực. Cùng lý, tinh thần lực tu luyện cũng chính là thao tác từ trường tiến hành biến hóa. Đối ngoại giới sinh ra các loại ảnh hưởng, mà từ trường thả ra cũng là điện năng. Điện năng lại có thể chuyển hóa thành từ trường. Nguyên Chiến thấy thiếu niên càng nói càng thần lẩm bẩm. Duỗi tay liền xả hắn lỗ tai một chút, Nghiêm Mặc liếc hắn. Ngươi làm gì? Đợi chút liền phải tiến vào ma nhĩ càn. Đừng lại cùng tổ thần nói chuyện, ngươi cho rằng ta tưởng sao? Ta là học y lại không phải học vật lý. Chính là đại đa số ngành học nghiên cứu đến hậu kỳ đều sẽ không hề cực hạn với bản thân. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều ngành học đều yêu cầu đem toán lý hóa đều cũng muốn nắm giữ nguyên. Nhân, Nghiêm Mặc tưởng này đó cũng không phải bạch tưởng. Hắn đang ở cải tiến thần huyết năng lực kích phát phương pháp. Lấy này tới đến toàn dân thể chất đề cao khả năng tính. Đây cũng là hắn ở nguyên thế giới nghiên cứu đầu đề chi nhất. Chỉ tiếc hắn còn không có tiến hành đến 1/3. Đã bị một viên đạn đưa đến thế giới này tới, Mặc đại. Chúng ta có thể đem ma nhĩ càn cấp chiếm sao? Đinh Phi tiến đến phía trước nhỏ giọng nói, Nghiêm Mặc gợi lên khóe môi. Như thế nào sẽ đột nhiên như vậy tưởng? Những cái đó nô lệ. Đinh Phi đôi mắt ngó đến một con đường khác thượng. Trong mắt tràn đầy không đành lòng, Nghiêm Mặc có điểm hối hận mang căn dặn Đinh Phi ra tới. Này hai người tuy là nghe lời lại có khả năng, nhưng là bọn họ chưa bao giờ có tiếp xúc quá nô lệ. Trực tiếp từ nhất nguyên thủy dã nhân bộ tộc bị hắn một chút đề cao đến nhân quyền xã hội. Uổng có chiến sĩ thân thể cường tráng, lại còn không có luyện ra một viên cứng rắn trái tim, Nguyên Chiến cười nhạo. Ngươi cho rằng ma nhĩ càn như vậy hào chiếm, nàng nếu có thể trở thành phụ cận lớn nhất bộ lạc, thậm chí dám nơi nơi bắt giữ nô lệ, khẳng định có nàng cường đại địa phương. Đừng tưởng rằng chính mình biến thành thần huyết chiến sĩ liền có bao nhiêu lợi hại. Các ngươi này đó chưa thấy qua huyết tinh thật cùng người khác đánh lên tới. Chỉ có bị ngược chết phân. Đinh Phi không phục, nhưng hắn không dám chống đối Nguyên Chiến. Chỉ có thể câm miệng, hai người các ngươi thêm lên có thể đánh thắng được đại hà sao. Nguyên Chiến lại không có buông tha hắn. Này hai người là Mặc hộ vệ. Nếu bọn họ không thể đem ý tưởng đảo ngược. Đến lúc đó bởi vì không cần thiết đồng tình ở ma nhĩ càn làm ra cái gì không thích hợp sự tình. Nhất định sẽ liên lụy đến Mặc. hắn cần thiết ở tiến vào Ma Nhĩ Càn phía trước đem hai người gõ tỉnh. Đinh Phi thành thật trả lời. Không thể, hơn nữa, mặt khác hộ vệ. Hà đầu một người có thể đối phó chúng ta một đội. Căn dặn tương đối ổn trọng. Hắn thoáng cảm giác tố cáo lãnh hỏi chuyện ý đồ, các ngươi hộ vệ đội cơ hồ đều là thần huyết chiến. Sĩ, nhưng vì cái gì các ngươi một đội 12 người còn đánh không lại một cái đại hà? Đinh Phi đáp, bởi vì hà đầu đã lên tới tứ cấp. So với chúng ta đều cao hơn 2 cấp, Nguyên Chiến cười lạnh, Đinh Phi gãi đầu. Căn dặn không quá xác định hỏi, bởi vì kinh nghiệm chiến đấu. Nghiêm Mặc lắc đầu, cấp ra đáp án. Bởi vì đại hà so các ngươi đều tàn nhẫn, Đinh Phi còn có điểm không nghĩ ra. Vì cái gì hà đầu so với chúng ta tàn nhẫn liền? Nguyên Chiến đánh gãy hắn. Bởi vì hắn giết quá rất nhiều người. Dám xuống tay. Các ngươi ở đối mặt hắn khi dám công kích hắn yếu hại sao? Dám hạ tử thủ sao? Căn dặn Đinh Phi trầm mặc, đại hà dám. Hắn dám xuống tay. Cũng có thể thu được. Mà các ngươi đã không có hắn tàn nhẫn kính, cũng không có hắn sát khí, càng không có hắn kinh nghiệm. Đừng nói 12 người, chính là càng nhiều người. Phối hợp không hảo cũng đừng nghĩ xử lý hắn. Nguyên Chiến một lóng tay phía trước Ma Nhĩ Càn mộc. Trại, mà nơi đó có so với chúng ta nhiều đến nhiều kinh nghiệm chiến đấu phong phú cường đại chiến sĩ. Bọn họ tàn nhẫn, ngoan độc, giảo hoạt, giết qua không biết bao nhiêu người. Nếu bọn họ đối chúng ta tiến hành vây công, ở không có so với ta càng cao giai hoặc là khắc chế ta năng lực thần huyết chiến sĩ xuất hiện dưới tình huống, ta có lẽ còn có biện pháp mang các ngươi đào tẩu. Nhưng nếu bọn họ đối chúng ta hạ ám tay, chính là ta cũng không nhất định có thể bảo vệ các ngươi. Căn dặn Đinh Phi sắc mặt hổ thẹn, Nguyên Chiến lạnh giọng, tiến vào sau hai người các ngươi tốt nhất đừng nói chuyện. Cho ta thành thật nhắm lại miệng, càng không chuẩn xen vào việc người khác, bảo hộ hảo Mặc, nếu Mặc xảy ra chuyện, ta sẽ không giết các ngươi, ta chỉ biết cắt đứt các ngươi gân chân, thiến các ngươi, lại đem các ngươi bán cho Ma Nhĩ Càn làm nô lệ làm được chết. Căn dặn Đinh Phi thân thể run lên, biểu tình một chỉnh, cùng kêu lên hẳn là, Nghiêm Mặc đối Nguyên Chiến gõ thực vừa lòng, hộ vệ đội tuy rằng là người của hắn. Nhưng hắn cũng không hiểu được như thế nào huấn luyện này đó chiến sĩ. Đại hà là không tồi. Huấn luyện khi cũng xưng được với nghiêm khắc. Nhưng là ngẫu nhiên cũng yêu cầu Nguyên Chiến như vậy không lưu tình. Kiệt, Mặc ngươi yên tâm. Ta sẽ bảo hộ ngươi đát. Cửu Phong dùng cong câu miệng ở Nghiêm Mặc ra đầu thượng cắt hoa. Nghiêm Mặc. Ngoặc kép, luôn có loại tương lai sẽ biến thành người hói đầu dự cảm. Nghiêm Mặc một hàng ở đánh giá người khác cũng ở đánh giá bọn họ, rất nhiều người đều ở suy đoán bọn họ đến từ cái nào bộ lạc. Tuy rằng bọn họ chỉ có 4 người, nhưng không có người dám khinh thường bọn họ, bởi vì bọn họ trên người quần áo rõ ràng so rất nhiều bộ lạc đều phải hoa lệ. Chỉ cái loại này cân vạt, tẩy áo bó, khoan đai lưng, quyển mao biên hình thức liền đặc biệt mới lạ hòa hảo xem. Càng miễn bàn bọn họ chân mang bao lấy toàn bộ bàn chân. Vẫn luôn bảo hộ đến cẳng chân. Mở miệng hệ mang. Bộ dáng kỳ quái nhưng vừa thấy liền rất thoải mái cũng phương tiện hành tẩu ra thú bó chân, đối lập. Rất nhiều nhân thân thượng còn chỉ là một kiện khoan túi áo ra thú. Liền bó chân ra đều không có trạng huống. 4 người này phải có nhiều nổi bật liền có bao nhiêu nổi bật. Nghiêm Mặc từ trước đến nay không? Phải điệu thấp người. Hắn liền không biết cái gì là cao điệu cùng điệu thấp. Xem chính mình 4 người cùng chung quanh người rõ ràng khác biệt. Hắn cũng không như thế nào để ở trong lòng, chỉ Nguyên Chiến sắc mặt bất động. Ngầm lại tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Hắn cũng không xem nhẹ bất luận cái gì một cái địch nhân. May mắn chính là, ở xuất phát trước. Nghiêm Mặc rốt cuộc căn cứ người lùn tổ vu cung cấp phương pháp nghiên cứu ra muốn như thế nào che. Giấu chiến sĩ đánh dấu, kỳ thật phương pháp nói đến đơn giản. Chỉ cần dùng một loại dược vật bôi trên đánh dấu thượng. Kia đánh dấu liền sẽ trở nên nhìn không thấy, chỉ người lùn sử dụng dược vật cùng nhân loại bình. Thường sử dụng dược vật có điểm khác biệt. Nghiêm Mặc phía trước vội vàng học tập luyện cốt tộc truyền thừa. Liền đem nghiên cứu che lấp dược vật sự tạm thời buông. Thẳng đến lần này cần đi xa đến Ma Nhĩ Càn. Vì không bại lộ thực lực của chính mình. Chính là háo mấy ngày thời gian. Đem dược vật cấp xứng ra tới. Loại này dược vật cũng không thể trường kỳ hữu hiệu. Cơ bản mỗi tháng liền phải bôi một lần. Nghiêm Mặc không cam lòng. Hắn phía trước tạm thời buông nghiên cứu chính là không nghĩ chỉ làm ra có ngắn hạn bao trùm hiệu. Quả thuốc mỡ. Lần này hắn hạ nhẫn tâm đằng ra mấy ngày thời gian lo lắng làm ra tới dược vật so người lùn có tác. Dụng trong thời gian hạn định trường. Lý luận thượng không sai biệt lắm có thể duy trì một năm lâu. Cụ thể hiệu quả còn muốn xem thực tế. Nguyên Chiến bắt lấy Nghiêm Mặc tay. Dùng ngón cái ở hắn mu bàn tay thượng nhẹ nhàng trà sát. Hắn tư tế đại nhân chính là lợi hại. Không chỉ có làm ra che lấp chiến sĩ đánh dấu dược vật. Hắn còn nghĩ ra như thế nào lợi dụng chiến sĩ bản thân năng lực tới làm đánh dấu hoàn toàn biến mất. Bất quá phương pháp này trước mắt chỉ có tư cấp trở lên thần huyết chiến sĩ có thể sử dụng. Tư cấp dưới năng lực không đủ liền vô pháp làm được cứ như vậy. Hắn tư tế đại nhân còn cảm thấy hắn nghĩ ra phương pháp không hoàn mỹ. Bởi vì bình thường chiến sĩ như cũ chỉ có thể dùng dược vật che lấp đi chậm một chút. Chờ một chút đại hà, Nghiêm Mặc theo lời thả chậm bước chân. Không biết mãnh hiện tại ở nơi nào. Kia tiểu tử sẽ không bị người bắt được đi. Không cần lo lắng hắn. Chỉ cần không chết không trọng thương. Lấy hắn thần huyết năng lực. Chạy trốn không phải việc khó. Nguyên Chiến cũng không dám xác định. Bọn họ phía trước ở trên bầu trời vây quanh Ma Nhĩ Càn vòng một vòng. Bởi vì sợ bị phát hiện cũng không dám phi đến quá thấp. Chỉ có thể xem cái đại khái. Sau lại cố ý ở ly Ma Nhĩ Càn có đoạn khoảng cách địa phương rơi xuống. Còn bậc lửa tập hợp dùng khói báo động. Nếu mãnh nhìn đến, không có khả năng không tới tìm bọn họ. Nhưng bọn họ đợi nửa ngày cũng chưa chờ đến người. Đành phải trước lại đây, người cũng nói chỉ cần hắn không chết không trọng thương, Mặc đại. Hà đầu chạy tới. Đinh Phi ở phía sau nhỏ giọng kêu, Nghiêm Mặc quay đầu lại. Nhìn đến đại hà chạy như bay lại đây thân ảnh. Cửu Phong buông bọn họ sau. Đại hà cũng không có tại chỗ chờ mãnh. Hắn bị Nguyên Chiến phái đi ra ngoài. Lẫn nhau ước hảo ở cái này duy nhất bị rộng mở mộc cửa chạy khẩu thấy. Hết chương.